Thần nông tiểu y tiên, chương 1406, buông tay một bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thiên tâm pháp sư ở nơi tối tăm, chính mình ở chỗ sáng. Như vậy cực kỳ xấu hổ, muốn chịu người khác khống chế. Hiện tại dưới loại tình huống này, không gọi giúp đỡ như thế nào có thể hành. Hắn một tiếng huýt sáo thổi ra. Một phút sau, kính bảo xuất hiện, thượng một lần kính bảo đem trùng hoàng cho chính mình, tổn thất vài phần công lực. Gần nhất mấy ngày, hắn vẫn luôn ở suối nước nóng trung dưỡng thân thể. Hiện giờ công lực cũng khôi phục vài phần. Hắn mỗi lần đi vào trong hiện thực, đều sẽ dùng ẩn thân thuật, sợ chính mình sẽ cho Lương Phi mang đến phiền toái. Chủ nhân, kính bảo tại đây, có gì phân phó? Giúp ta đi tìm Dễ Thường Thường, còn có tay nàng hả? Mau đi, nhớ kỹ, nhất định phải tìm được. Lương Phi nhỏ giọng ở kính bảo bên tai nói, nhưng hắn vừa nói sau, kính bảo lại sững sờ ở tại chỗ, không có muốn rời đi ý tứ. Lương Phi cả người ngây ngẩn cả người, ở cái này khẩn cấp thời điểm, kính bảo lại không có hành động, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đi vào này trời xa đất lạ địa phương, kính bảo có chút mới lạ không thành, nhanh lên đi tìm người, mạng người xem thiên. Lương Phi lại lần nữa xuất khẩu, hắn cho rằng lúc này đây kính bảo sẽ đi hành động, nhưng hắn lại vẫn như cũ sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn về phía Lương Phi. Chủ nhân, ta, kính bảo đem lộng ngón tay, ấp a ấp úm nói. Giống như có cái gì lý do khó nói. Nhanh lên nói, có cái gì yêu cầu? Lương Phi một trận tàn nhẫn thật bực bội, giận sôi máu. Kính bảo nào nào đều hảo, chỉ là bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, hắn tổng ái nói điều kiện. Nghiêu, ta muốn ăn thịt bò. Kính bảo vừa nói, một bên nuốt nước miếng, một bộ mấy ngày không ăn cơm bộ dáng. Bất quá này cũng trách không được kính bảo. Lúc ấy nếu không phải kính bảo dùng chính mình điện vì quý giá trùng hoàng cứu chính mình ôn hòa thường thường mệnh, có lẽ thân thể hắn sẽ không tổn hại như thế nghiêm trọng. Hiện giờ chỉ có thể dựa thịt tới bổ sung năng lượng. Lương Phi liên tục gật đầu. Hảo, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi tìm được bọn họ, đem bọn họ hoàn toàn không tổn hao gì đưa tới ta trước mặt. Đừng nói là ăn thịt bò, chính là ăn một cái nghiêu sơn ta cũng sẽ cho ngươi. Ngươi nhìn đến không, này trong thôn có mười mấy đầu nghiêu, đến lúc đó ta toàn bộ thưởng cho ngươi, làm ngươi ăn cái đủ. Chủ nhân nói chính là thật sự, kính bảo vẫn như cũ ở nét mực. Lương Phi quả thực không thể nhịn được nữa, vươn tay cánh tay, vừa định đánh kính bảo khi tiểu gia hỏa này xuất phát. Lương Phi sững sờ ở tại chỗ, hắn rõ ràng mới vừa rồi lời hắn nói làm sự bị thiên tâm pháp sư đám người xem ở trong mắt, bởi vì kính bảo có cố ý công năng, hắn nói chuyện làm sự người khác hoàn toàn nhìn không tới, mà mới vừa rồi Lương Phi cùng hắn đối thoại thực sự sẽ bị người khác nghĩ lầm gặp quỷ. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi trong lòng loạn thành một đoàn, nhưng hắn lại làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, ngồi ở trên tảng đá uống tiên hồ thủy. Hảo là tự tại, hắn nghiêm túc quan sát đến trước mắt hết thảy, chỉ thấy ở thụ mặt sau có ba người, bọn họ bộ dáng Lương Phi xem đến rõ ràng, bọn họ đang ở âm thầm quan sát đến chính mình, bọn họ biểu tình dữ tợn. Nói vậy đối Lương Phi có chút sợ hãi. Lương Phi vừa lúc có thể sấn cơ hội này hào hào dọa một cái bọn họ. Hảo nhàm chán, hảo đói, thụ mặt sau ba người. Các ngươi cho ta nghe hảo, ta đói bụng, ta muốn ăn luôn các ngươi trong đó một cái. Nhanh lên nhất béo cho ta đẩy ra. Hắn vừa nói sau, thụ mặt sau vài người sợ tới mức không thành bộ dáng. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, Hiện giờ Kính Bảo đi tìm Dễ Thường Thường. Hắn làm việc lương phi 100 quảng cáo tâm. Tại đây thiên hạ, còn không có Kính Bảo không hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi không cần nhìn. Chính là ngươi, còn không nhanh lên ra tới. Ta hôm nay buổi tối chỉ ăn một người. Yên tâm, ta chỉ ăn các ngươi đôi mắt cùng tâm. Thái thượng lão quân, ngươi không cần ăn chúng ta. Ăn Trương Đại Thiết đi. Hắn không phải ở bên cạnh ngươi nằm sao? Thụ mặt sau người rốt cuộc nói chuyện. Bọn họ sợ hãi. Bọn họ vẫn luôn giấu ở thụ mặt sau. Hơn nữa làm thực tốt ngụy trang. Đây chính là cái duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm. Bọn họ cho rằng Lương Phi không thấy mình. Chưa từng tưởng, hắn cư nhiên như thế lợi hại. Thái thượng lão quân, thật đúng là buồn cười. Này nhóm người đem chính mình trở thành thái thượng lão quân. Thôi thôi, ái ai ai, chỉ cần có thể dọa đến bọn họ mới là tốt nhất. Trương Đại Thiết, ta đương nhiên sẽ không ăn. Hắn quá già rồi, thịt là toan, vừa rồi ta cắn hắn một ngụm. Quá khó ăn, các ngươi muốn mạng sống cũng đúng. Bất quá ta có cái điều kiện. Lương Phi mới vừa rồi nhìn, lúc này chỉ còn lại có bọn họ ba người. Dư lại người trên cơ bản chạy hết. Này chính hợp Lương Phi tâm ý, cứ như vậy, chính mình có thể ở bọn họ trong miệng nhìn trộm ra không ít bí mật. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét, chỉ cần ngươi không ăn chúng ta. Bất luận cái gì điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Đúng vậy, chúng ta đều đáp ứng. Cầu xin ngươi, không cần ăn chúng ta. Nhanh lên để yêu cầu đi. Ba người phảng phất thấy được hy vọng. Cũng không hề khóc, nghiêm túc nhìn về phía trước Lương Phi. Vậy các ngươi nói cho ta, Trương Đại Tráng thân ở nơi nào? Lương Phi nghiêm túc hỏi. Hắn vừa nói sau, ba người lại lần nữa nghi hoặc lên. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, giống như đối Lương Phi vấn đề có điều cố kỵ. Các ngươi nhanh lên nói, hắn đi nơi nào? Lương Phi lại lần nữa truy vấn. Ngươi không phải thái thượng lão quân sao? Ngươi còn không biết Tráng Thúc trốn đi đâu? Chính là, ta ở TV thượng nhìn đến quá. Bầu trời thần tiên nhưng thần. Bấm tay tính toán là có thể biết người này đi nơi nào. Ngươi nếu thật là thần tiên, chính ngươi tính toán. Ta đại Tráng Thúc đi nơi nào? Hắn nhất định không phải thần tiên. Hắn là đang lừa chúng ta. Ba người ngươi một lời, ta một ngữ, bắt đầu hoài nghi Lương Phi. Lương Phi nguyên bản tưởng dọa một cái bọn họ, làm cho bọn họ nói ra tình hình thực tế. Hiện giờ, bọn họ lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Lương Phi vừa định đi lên trước, cùng bọn họ hào hào đánh giá một phen. Đã có thể vào lúc này, Kính Bảo xuất hiện. Kính Bảo tốc độ này cũng quá nhanh, vừa mới rời đi vài phút, hiện tại liền xuất hiện. Tốc độ này cũng không ai. Chủ nhân, không hào, Kính Bảo lúc này mệt đến mồ hôi đầy đầu, gấp đến độ không thành bộ dáng. Nhanh lên nói, đã xảy ra chuyện gì? Dễ Thường Thường bị tiễn đi. Lương Phi sau khi nghe được, phía sau lưng lạnh cả người. Hắn không thể tưởng được Thiên Tâm động tác nhanh như vậy. Trách không được. Mới vừa rồi Trương Đại Thiết xuất hiện, nguyên bản đây đều là Thiên Tâm âm mưu, muốn làm Trương Đại Thiết cùng thụ mặt sau mấy người bám trụ chính mình. Như vậy bọn họ liền có thời gian đem Dễ Thường Thường tiễn đi. Kia bốn người đâu? Dễ Thường Thường thủ hạ đâu? Lương Phi hoài bất an tâm, tiếp tục truy vấn. Kính Bảo mệt đến thở hổn hển, liên tiếp uống lên mấy ngụm nước. Cuối cùng rốt cuộc mở miệng, bọn họ liền ở một cái phá trong phòng. Ta tưởng đem bọn họ mang đến, chính là bọn họ té xỉu. Cái gì? Ngươi mau mang ta đi. Lương Phi nói xong chuẩn bị xuất phát, đã có thể vào lúc này. Hắn lại ngây ngẩn cả người. Lúc này, hắn cho rằng kia bốn gã thủ hạ hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngược lại là Dễ Thường Thường là nguy hiểm nhất. Cách Trương.